Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp câu kinh Pháp Cú thứ 34. Các vị còn nhớ cái câu Pháp Cú thứ 34 hôm trước chúng ta học chưa ha? Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này phải vùng vẫy, mau thoát khỏi lưới ma. Bây giờ mình chép lại nè. Pháp Cú 34. Như cá quăng lên bờ. Mấy năm rồi mà không biết quý vị có thuộc câu Pháp Cú này chưa ha? Vất ra ngoài thủy giới, tâm này phải vùng vẫy, mau thoát khỏi lưới ma. Mình có mấy bài Pháp Cú có cái chủ đề là vượt thoát lưới ma đó. Bài này cũng có một cái chủ đề là người thợ khéo. Người thợ khéo là người khéo làm cho cuộc đời mình ở mức độ cạn, đó là từ cái đời sống nó ủ ê buồn phiền tật bệnh, nó thành tựu được một đời sống vui khỏe an lạc. Khéo hơn nữa đó là mình điều chỉnh được cuộc đời mình từ phàm phu trở thành bậc thánh, tức là khéo từ mức độ cạn cho tới mức độ sâu. Và cuộc sống mình do mình tạo nên chứ không ai giúp mình cả. Có câu chuyện dễ thương mà dường như tôi kể cho các vị nghe rồi đó. Có người công nhân thợ mộc kia, anh xin được về hưu. Thì cái người chủ thầu nói rằng, tất nhiên là tuổi của anh, chắc hẳn là tôi không thể giữ anh được, đành rằng cả một cái công ty rất là quý trọng anh. Nhưng mà trước khi về hưu thì xin anh nán lại, anh giúp cho tôi cất một cái công trình nữa rồi anh về hưu cũng được. Tức là anh cất cho tôi một cái nhà, sau đó anh về hưu. Và cái người thợ mộc kia không có mấy gì vui, nghĩ rằng mình xin về mà người chủ này cố tình giữ mình lại để làm cho ông một cái công trình, dường như hơi lợi dụng mình. Cho nên anh làm bằng cái sự quậy quải. Và thay vì làm hết công sức mình và lựa những cái vật tư rất là đẹp để làm căn nhà, thì anh làm cái nhà bằng những cái vật tư nó không có chất lượng. Và đóng một cây đinh anh cũng không mấy gì quan hỷ, cho nên anh đóng vội vàng. Và cái trang trí nội thất anh cũng làm rất là qua loa. Và tới chuyện làm xong căn nhà bàn giao cho ông chủ thầu, thì ông chủ thầu cầm chiếc chìa khóa nhà, nói đây là cái tác phẩm cuối cùng tôi tặng cho anh trước khi anh về hưu. Và đây là cái món quà của mọi người gom lại để biếu cho anh. Và chừng đó thì anh vỡ lẽ ra là quá ra lâu nay mình cất cái nhà này là cất cho mình chứ không phải cất bán cho ai cả. Và hối hận thì chuyện đó muộn. Và thưa đại chúng, là câu chuyện đó nó trao cho chúng ta một cái bài học xứng đáng là thế này. Cuộc đời ta phải tạo nó từng ngày. Ngay hôm nay mình phải làm cho mình, chứ không phải đợi tới ngày mai. Các vị tập thể dục hôm nay không có nghĩa là ngày mai các vị sẽ hưởng được cái món quà là hình hài các vị khỏe mạnh, mà các vị tập thể dục hôm nay để 10 năm sau thân thể các vị khỏe mạnh. Các vị tu tập một ngày, các vị thở vào thở ra một hơi thở, không có nghĩa là các vị làm điều đó cho ai cả, mà làm cho chính mình hôm nay và ngày mai. Và giáo pháp Đức Thế Tôn đặc biệt là nó mang lại lợi ích cho chính mình ngay lúc chúng ta thực tập. Và điều này chỉ có những người thợ khéo mới làm được mà thôi. Thợ vụng thì sao? Thưa thợ vụng là mình nghĩ là làm cái này cho ai á. Mình cất cái nhà qua quýt cho xong, trả nợ cho quỷ thần. Mình nghĩ là người nọ người kia lợi dụng công sức của mình. Cho thực tế thì tất cả những cái việc mình làm trong cuộc sống là mình làm cho chính mình chứ không hề làm cho ai cả. Mình nuôi con, mình đừng nghĩ là vì bổn phận mà nuôi con là vì mình, vì lòng thương yêu. Rồi mình làm cho xã hội, tất cả những công việc mình đóng góp là mình đừng nghĩ là làm cho xã hội mà làm cho chính mình. Cái gì mình đầu tư vào cuộc đời, mình thả nó vào không gian thì quà tặng của nó sẽ đến với mình thôi. Một cái ý nghĩ của mình nghĩ đen tối tiêu cực về người, không phải là cái điều đó nó không có trở lại nơi các vị, nó hồi báo lại tâm thức các vị. Cho nên nói một lời, làm một việc, nghĩ một điều, mọi cái nó đều là món quà ta tặng cho cuộc đời. Ta tặng cho cuộc đời năm thì cái món quà nó trở lại cho ta 10 chứ nó không phải 5. Và bao giờ cũng thế, lòng thương yêu các vị mở ra rất là rộng, thương người vị tha lớn bao nhiêu thì món quà nó trả lại là hạnh phúc của các vị có mặt bấy nhiêu. Nó không phải có mặt liền tức khắc, mà có khi nó có mặt trong tương lai. Kiếp này ta không nhận thì kiếp sau ta nhận, thế thôi. Cho nên người thợ khéo là người biết đầu tư ngay bây giờ cho cuộc sống của chính mình, mà không phải là đợi tới mai tới mốt gì cả. Một bước chân ta đi, một hơi thở ta thở, một ý nghĩ ta suy nghĩ, một lời nói ta nói ra. Thưa mọi cái, nó đều dệt thành cái cuộc đời của chúng ta ngay bây giờ và tương lai. Người thợ khéo là người biết trân trọng từng hơi thở đời sống, chứ không phải là mình vụng về, mình nghĩ là phải ngày mai, phải ngày mốt gì cả. Cuộc sống nó được tính từng phút từng giây, nó được tính từng hơi thở, chứ nó phải được tính từng ngày. Hơi thở vào, hơi thở ra, có mặt là đời sống có mặt. Thế thì hơi thở vào, hơi thở ra mà mình tu, có nghĩa là mình đầu tư năng lượng mình để tạc thành hình hài tốt đẹp cho tương lai. Cái nhà không phải tự nhiên nó có, mà cái nhà phải được có mặt từ cây đinh, từ miếng gạch, từ miếng vách. Thế thì ta phải trân trọng đóng từng cái đinh, xây từng miếng gạch. Và điều này nó được thể hiện trong đời sống của các vị hàng ngày. Các vị có tu tập thì tự nhiên món quà lợi ích nó đến với các vị thôi. Hồi nãy ngồi uống trà chơi với mấy anh Phật tử, tôi được mấy anh báo cáo tất niên rất là vui. Và điều này tôi chia sẻ một chút để các vị thấy cái món quà. Trong lớp học chúng ta có một người ăn chay được 1 năm. Và anh chia sẻ một chút là trước kia huyết áp của anh chưa bao giờ xuống mức bình ổn cả, chích thuốc nó không chịu xuống. Và người ta bảo đó là gia truyền. Thế mà qua 1 năm ăn chay, bây giờ cholesterol nó hạ rất là thấp, rồi huyết áp nó ổn định bình thường, ăn cảm thấy ngon. Và sở dĩ ăn thấy ngon là do vì ảnh nhai rất là chậm, và mỗi một miếng cơm nhai rất nhiều lần cho nên nó rất là ngọt, mỗi một miếng rau nhai rất nhiều lần cho nên miếng rau nó trở thành ngon. Và cái điều vui mừng lớn vô cùng là cũng có người nghe mình để thực tập, chứ không phải là 2 năm mấy đi ngang qua mình nói khô cổ mà không ai buồn tu cả. Điều này nó an ủi rất là nhiều. Và thưa đại chúng là các vị nhớ nghe, chúng ta gặp nhau trong cuộc đời, cái duyên nó không có đủ dài để mình thả trôi cuộc đời mình, đi qua rất là uổng. Mình gặp nhau rất là ngắn. Và tôi còn đứng đây chia sẻ với các vị những câu kinh của Đức Thế Tôn dạy. Cái duyên nó không phải tình cờ, mà có khi đã gieo với nhau rất là lâu. Và nếu các vị không có nỗ lực thực tập, thế thì nó rất là uổng công. Uổng công tôi thì chuyện nó không đáng trách, nhưng mà uổng công các vị bỏ thì giờ đến đây ngồi, rồi lao sao cái chuyện gì nó lôi kéo, để rồi nào thị nào phi, nào khen nào chê, nào ghét nào giận, nó có mặt trong tâm thức của chúng ta, nó có mặt trong đời sống chúng ta ở nhà, rồi chúng ta lại đến đây chúng ta làm những cái chuyện lặp lại nữa, nó rất là vô duyên. Trong khi cái tình của tôi, cái chân thành của tôi muốn truyền đạt các vị để các vị tu, chứ không phải các vị làm cái gì khác cả. Không phải là truyền đạt để các vị đánh bóng tôi, khen ngợi tôi, hay là mặc áo thụng đảnh lễ tôi, không cần. Thưa, lễ hay lại chuyện đó nó rất là không cần thiết. Rồi cái chuyện thương quý tôi, chuyện đó tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm. Và cái chuyện quan trọng, điều mình muốn chia sẻ rất là chân tình, đó là các vị hãy quay về tự thân của các vị hãy thương lấy hình hài của các vị, thương lấy đời sống chung quanh của các vị, các vị hãy tu cho được, thực tập cho được, để làm cho thân các vị khỏe, để làm cho tâm các vị nó nhẹ, phiền não nó vơi. Cái điều đó rất là quan trọng. Và qua một năm hôm nay là cái ngày chúng ta tất niên, phải không? Mình nên tổng kết lại, nhìn lại lòng mình coi, qua những năm học tập mình đã giỏi được chút nào chưa? Giỏi không có nghĩa là mình đi chùa nhiều, mình cúng dường nhiều. Thưa, những cái đó tất nhiên nó thể hiện được cái tình những người Phật tử đối với già lam, nhưng mà giỏi đây có nghĩa là nhìn lại lòng mình để thấy là thân mình nó có khỏe hơn nè, tâm mình nó có nhẹ hơn nè, lòng mình nó thênh thang hơn nè. Những cái vui, những cái buồn, những cái giận ghét nhau nó không có mặt, những cái thị phi trong chốn gia đình của mình nó không, nó rơi rất là nhẹ, nó nhẹ tên đi. Cuộc đời mình bồng bềnh, thế thì các vị có tiến bộ. Mà nhìn lại lòng mình thấy những điều đó nó còn nặng nề quá, sao mình nhìn người kia mình thấy khó ưa, nhìn người nọ mình thấy đáng ghét. Với đạo tràng này sao mình nghe nó nhiều chuyện lục đục, thế thì mình chưa có tu giỏi đâu. Các vị hãy thử nhìn lại mình, kiểm tra lại qua một năm tu học, thấy mà mình vẫn còn chậm ở phía đó, mình còn vụng về ở phía đó, mình còn nhìn người mà ghét, vơ, thương, yêu, oán giận, vân vân, tức là mình còn rất rất là dở, rất là vụng về, chưa tiến bộ. Và thế thì tội nghiệp thầy Phước Tịnh, có phải không? Rõ ràng là tôi chưa tiếp xúc với hầu hết các Phật tử, tôi chỉ uống trà tình cờ buổi tối này, nghe một vài anh Phật tử nói chuyện thôi, mình thấy rất là vui, và nó an ủi mình vô cùng, nó làm lòng mình ấm vô cùng. Xin các vị hãy trao cái món quà tặng quý nhất của các vị, đó là cái sự tu hành của các vị thôi. Và xin thưa là tôi đón nhận điều đó bằng tất cả tấm lòng trân quý và cảm ơn. Còn các vị cúng dường hay cúng dường, chuyện đó không cần thiết lắm. Các vị kính trọng tôi hay không kính trọng tôi, chuyện đó không cần thiết lắm. Mà cái chuyện cần thiết nhất, quan trọng nhất là các vị quay về chính các vị tu cho được. Cái này rất là cần. Và cái món quà tặng đó nó quý vô cùng. Các vị tặng cho tôi, tặng cho chùa, tặng cho bất cứ thầy nào cũng đều được cả. Và các vị mang đó tặng cho Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn rất là hoan hỷ. Cho Đức Phật không hề mong mỏi các vị tặng chuối, tặng xôi, tặng tiền, tặng gạo. Và tôi nghĩ các thầy cũng cùng chung một cái con đường đó, không có mong muốn các vị đem tiền để dâng, để cho các thầy thành triệu phú, tỷ phú gì đâu. Mà cái món quà cần thiết nhất, người tu hoan hỷ đón nhận nhất là món quà sự thực tập của các vị, niềm vui của các vị, đời sống hạnh phúc của các vị. Cái đó là món quà rất là trân quý mà chúng ta hãy khéo thực tập để có được trong cái tim ta. Đó là mình nói linh tinh những cái chuyện không dính gì cái bài học. Có dính không? Dính chứ sao không dính. Những người thờ khéo là những người làm được chuyện này, làm được cho chính cuộc đời mình, lo lắng cho chính cuộc đời mình. Bây giờ mình đi vào cái bài học. Bài học này có thể được chia làm 3 phần để chúng ta đi vào. Phần thứ nhất đó là nhận định tình trạng của chúng ta. Tại vì mình có nhận định mình cho rõ thì mình mới thấy mình như cá quăng lên bờ vậy đó. Cho nên cái điều thứ nhất chúng ta hãy nhận định lại mình. Tức là nhìn lại mình cho rõ hơn. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ bàn với nhau đó là lập nguyện vượt thoát lưới ma. Mình nói lén lén cái này nghe giống như mấy ông họ ít nhưng mà họ tu giỏi nè. Không biết có phải vậy không, sao tôi không nghe, không nghe cái chuyện gì than phiền từ cái cánh mài râu cả. Nghe dường như là tất cả cái chuyện nó phát sinh từ các cô các bà không à. Không biết có phải như vậy không, mà tôi thấy dường như thế. Nhưng mà khi mà tôi nghe thì tôi nghe rõ ràng là cái chuyện nó làm cho mình rất là ấm lòng, mình rất là thích. Thầy để nói thêm, thầy nghe chuyện trước khi con đi chùa cả thời đi học Phật ở đây, ở nhà mấy đứa con nói mày nói đáng, con cũng có nghe được á. Vậy hả? Vợ con bằng bà chồng. Ờ. Thầy bây giờ là hết rồi, bây giờ nó gọi bằng mẹ rất ngọt. Ờ. Thầy nghe tiến bộ nhiều. Thế thì khá ghê. Thầy nói là phụ nữ lại. Hồi đó nó vừa vô nhà là chị em nó hỏi cũng nhau là cũng mày chặt nó rồi nó đang rụng cũng nhiều đó. Nhưng mà bây giờ là tiến bộ rồi lắm thầy. Chúng ta sẽ đi vô cái bài này bằng hai vấn đề này thôi. Tôi nghĩ là hôm nay chắc phải dành thì giờ cho các vị, để các vị tất niên. Thưa đại chúng, là mình đọc vào cái bài Kinh Pháp Cú này thì các vị thấy là cái vấn đề đầu tiên chúng ta thử nhìn lại mình để phát sinh cái sự cảm thông. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này phải vùng vẫy, mau thoát khỏi lưới ma. Và nhìn lại mình có nghĩa là thấy thân phận mình giống như con cá bị quăng lên bờ. Các vị thử nhìn cái mình có giống cá quăng lên bờ không? Nó ngột ngạt, nó bức ngạt. Cái yêu cầu đời sống nơi con cá rất là mạnh, nhưng mà nó cũng biết một điều chắc chắn là nó không thể tồn tại lâu được khi nó đang ở trên bờ. Cái điều kiện thở của nó không cho phép nó thở nhiều hơn. Và cái sự vùng vẫy để tìm sự sống của nó thế nào thì hình hài ta cũng như thế. Các vị thử nhìn, các vị chiêm nghiệm đời sống của ta thì các vị thấy là cái sức ép của đời sống nó lấy đi thọ mạng của ta từng phút một. Ai cũng thế cả. Người trẻ, người già, người khỏe mạnh hay người bệnh gì đều có chung một con đường, đó là cái khả năng rượt đuổi của thần chết nó kề cận bên ta. Đó là điều thứ nhất. Và mình nhìn được điều này thì mình sẽ cảm thương được là chúng ta cùng có một thân phận như nhau. Cùng có một thân phận như nhau là thế nào? Đôi khi mình nhìn cái hiện tượng rất là cạn, mình thấy người kia sao giàu có, người nọ sao khỏe mạnh, người kia sinh ra trong nhà quyền quý. Rồi mình nhìn lại mình thấy sao mà mình sinh ra trong cái gia đình khó khăn nè, bố mẹ mình không thương mình nè, rồi mình lớn lên mình lại không có đẹp đẽ bằng ai nè, rồi mình có học hành chẳng bằng ai, vân vân. Nghĩa là khi nhìn người thì nhìn lại mình thấy giống như là hai cái lĩnh vực trời với vực rất là khác xa nhau. Nhưng mà nhìn sâu hơn thì thưa các vị là chúng ta cùng có một thân phận như nhau không khác. Anh có giàu sang, anh có quyền quý, anh có là tổng thống của đất Mỹ này, hay anh có là cái người đàn bà nổi danh bây giờ là cái bà bộ trưởng bộ ngoại giao của tổng thống đó. Mình thấy sang quý vô cùng, vinh hiển vô cùng, đi đâu người ta cũng trải thảm đỏ người ta đón. Nhưng mà xin thưa là nếu bà bệnh, bà nằm bệnh viện thì không khác với ta, cũng thở thoi thóp như nhau, rồi cái cơn bệnh nó hành hạ cũng đau đớn như nhau thôi, không khác gì cả. Các vị hãy nhìn người thân mình lúc bệnh hoặc nhìn mình lúc bệnh, các vị thấy là cùng có một thân phận khổ đau như nhau. Khi mang hình hài này rồi thì thưa ta có chung một đáp số giống như nhau, đó là sẽ tới lúc mình rớt vào cái hố của thần chết thôi, không ai tránh được cả. Dù anh sang mấy, anh giàu có mấy, anh kiêu sa đài cát mấy, anh đẹp đẽ mấy, cùng có chung một cái kết luận, một cái đáp số như nhau, đó là cái chết nó không có tha cho nhau, tha cho ai cả. Rồi cái bệnh, thưa các vị là hình hài này coi nó ngon lành, thế nhưng mà nó bệnh chừng một tháng không có người chăm sóc thì hình hài này người ta không dám lại gần đâu. Cùng có chung một cái kết cục như nhau là như thế. Vô thường là một, ô uế là hai. Và không có một người đẹp nào, không có một cái đáp số chung đó, hình hài không tắm và sạch sẽ được cả. Rõ ràng điều này nó là cái điều rất là chung. Và nhìn cái điều này rồi mình phải thương thân phận con người. Thương thế nào? Thưa, dù cho người kia độc ác, dù cho người kia hiền lành, dù cho người kia là thánh nhân, thì cũng có cùng chung một niềm đau nỗi khổ khi mang cái hình hài vô thường giống như nhau. Đau răng cũng nhăn mặt như nhau. Và cái gần nhất là nếu người kia bị bón thì mặt mày họ cũng nhăn như khỉ, không hơn gì ta cả. Rõ ràng là nó giống nhau ở cái điểm chung cùng như thế. Cho nên mình nhìn mình, nhìn người, mình dễ cảm thông điều này, là dù anh có là gì đi nữa cũng cùng mang một kiếp người như tôi thôi. Rồi khi anh bệnh, anh nằm trơ vơ một mình cũng tội nghiệp như tôi mà thôi. rồi anh sống nhiều hơn trong cuộc đời này, anh 70, 80 tới lúc anh trí nhớ không còn nữa, anh lẫn thì những cái quy phong ngày xưa cũng không còn, cũng giống nhau thôi. Thưa, cái điều này tôi chứng nghiệm rất là rõ. Tôi về tôi thăm thầy tôi cách nay chừng 10 năm thôi. Ông cụ uy phong như cọp, thiên hạ ai nấy tới mặt ông đều kinh sợ cả. Nhưng mà bây giờ về nhìn lại thấy ông già lũ khủ là một này, thần trí ông nó quên nhớ là hai. Cho nên cái chuyện mới vừa rồi chút xíu sau thì cũng quên mất. Và nhìn thấy cái cười của ông thấy rất là thương, giống như ông nội mình. Và cái tình trạng sức khỏe, cái tình trạng trí nhớ nó bị quên rồi, cho nên con cháu nó coi thường vô cùng. Các vị bây giờ như thế, nhưng mà sống thêm 30 năm, 40 năm, trí nhớ các vị không còn nữa. Thế thì các vị sẽ thấy là mình nói ra con cái mình nó không buồn nghe nữa. Mình biểu nó lấy cái này nó không thèm lấy, biểu nó cho mình xin miếng nước nó không thèm cho nữa. Chuyện này là chuyện rất bình thường thôi. Và chúng ta đều có một cái kết quả như nhau. Bệnh thì kết quả như nhau, già thần kinh suy yếu, trí nhớ không còn, ta có kết quả như nhau. Dù ta là tổng thống, dù ta là hòa thượng lớn, dù ta là bậc thầy, được ngàn vạn con người đảnh lễ, nhưng mà tới lúc thần kinh ta nó trục trặc, cái nhớ ta không còn, thế thì ta cũng như một ông già lẫn lộn với nhân gian mà thôi, không hề khác nhau. Đó là điều thứ nhất, chúng ta hãy nhìn như thế để thương nhau. Ta cùng có một thân phận con người như nhau, rất là tội nghiệp. Cái thứ hai, thưa các vị, chúng ta cùng có một cái giống như nhau nữa, đó là thế này. Thứ nhất là thân sinh tử như nhau mà. Thân sinh tử này nó đèo theo đủ thứ, nào là tật bệnh nè, là quên nhớ nè, lẫn lộn nè, đói khát nè, bệnh vân vân. Cái thứ hai, cùng có một cái thân phận như nhau nữa là gì? Đều có chung một cái thân phận là niềm vui cuộc đời rất ít mà nỗi khổ thì rất là nhiều. Các vị thử làm một cái bài toán rất là kỹ về cuộc đời các vị coi, thì các vị thấy điều này tôi nói rất là đúng. Cuộc đời mình đi ngang qua nhân gian này 50 năm, 60 năm. Nhìn kỹ lại coi là niềm vui của mình có mặt rất ít, mà cái nỗi lo lắng, nỗi buồn phiền, nỗi khổ sở rất là nhiều. Không hề có cái gì phát sinh có một chút niềm vui mà không có cái nỗi lo lắng, sợ sệt, bất an bên trong cả. Và cái nguyên tắc của đời này, cái niềm vui nó thấp thoáng nỗi buồn, cái sự họp mặt nó thấp thoáng nỗi chia ly. Và nói như thế để đi đến vấn đề lớn hơn là cái sự sinh ra nó đã ngầm cái mầm tử vong bên trong rồi. Cho nên ta định nghĩa cuộc đời niềm vui rất ít mà nỗi khổ rất nhiều là như thế. Và chúng ta cùng có một thân phận giống nhau như vậy. Hãy hỏi khắp thiên hạ mà coi, từ người giàu nhất cho tới người nghèo nhất, người có uy quyền nhất cho tới người bần dân, đều có chung một cái đáp số, đó là niềm vui cuộc đời của họ hưởng thụ rất ít và cảm nhận rất ít, nhưng mà nỗi buồn, nỗi lo, nỗi thất vọng, nỗi ưu tư, băn khoăn, trằn trọc, cô đơn rất là lớn trong một đời sống con người. Đó là cái điều rất chung của thân phận con người. Thứ hai là chúng ta cùng có một cái điểm chung nhất của thân phận con người là cái phiền não, khổ đau. Những cái hạt giống phiền não khổ đau của tâm thức nó rất là sâu và ai cũng có cái vốn liếng này rất là nhiều. Không có một con người nào sinh ra trong nhân gian mà không biết giận, không biết buồn, không biết thương, không biết ghét cả. Và tất cả điều này đó là những hạt giống được tàn trữ bên sâu của tâm thức. Và cái bản lưu của nó không phải lưu trong một đời, mà có khi nó lưu rất là nhiều đời. Cho nên mình vừa sinh ra không cần ai dạy cả, mà mình tự nhiên biết giận, biết buồn, biết ghen hờn, biết đủ thứ chuyện tiêu cực của tâm thức cả. Và cái hạt giống này, thưa đại chúng, là nó có mặt trong mọi con người trên nhân gian này. Cho nên ta cùng có chung một cái thân phận như nhau, có một cái đáp số như nhau. Thế thì cái điều chúng ta cần phải làm là làm sao? Điều thứ hai mình chia sẻ là hãy mở lòng vì nhau. Khi mình nhìn lại mình cho kỹ, mình thấy mình có một cái thân phận như nhau, thì mình bước thêm một bước nữa, đó là hãy mở lòng vì nhau. Ví dụ như mình cùng đi trên một chiếc thuyền vượt biên, mà cái thuyền của mình thì nó bị vô nước. Ngoài khơi kia đang nhìn thấy có một cái chiếc thuyền nó tới, mà trên cái chiếc thuyền nó treo một cái cờ có hình đầu lâu và hai cái xương tréo. Có nghĩa là cái chiếc tàu đó nó ghé là chiếc tàu cướp biển, chứ không phải là chiếc tàu nó cứu nạn mình. Thuyền thì sắp lũng, sắp chìm. Phía trước thì giặc cướp nó đang kéo tới. Mà người ở trong cái chiếc thuyền kia họ lại gây gỗ, đấm đá nhau và hờn giận, buồn phiền nhau. Thì các vị nghĩ đó là những con người rất là tội nghiệp, có phải vậy không? Và đời sống của ta cũng như thế. Ta đang ở chung trong một chiếc thuyền gì? Đang ở chung trong một chiếc thuyền của sinh tử bời bời trên nhân gian này. Ai có mặt trên đây rồi cũng sống và chết, cũng nổi và chìm trong sáu nẻo luân hồi cả. Tức là mình cùng đang ở chung trong một chiếc thuyền, gần nhất là chiếc thuyền tử sinh, ai cũng chung chịu. Chết và sống là cái điều tất nhiên, nó có mặt trên mỗi hình hài con người. Rồi nhìn xa hơn nữa, thì thưa các vị, ta cùng chịu chung cái con đường luân hồi trong sáu nẻo, cho nên hiện thân trong cõi đời này, lao xa một chút rồi chia tay. Người thì đi cõi này, người đi cõi kia. Người thì có phước sinh lên trên, người không phước thì lạc xuống dưới. Người thì làm người lại trong nhân gian. Gần cũng chịu cái nỗi niềm khổ đau của sinh tử, xa cũng chịu chung một nỗi niềm khổ đau sinh tử. Phía xa giặc cướp nó tới là gì? Thưa, giặc cướp của sinh mạng ta nè, cái giặc cướp của sáu nẻo luân hồi đó đang trực chờ nó dẫn mình đi. Diêm Vương chỉ cần thò cánh tay là mời các vị đi rồi. Rõ ràng là họ ở đâu mình đâu biết. Cái chết là cái rất tình cờ, mà cái rất chắc chắn. Có khi nó đang ở trước mặt mình, ở sau lưng mình. Có khi mình bước ra đường là gặp rồi, chứ đâu cần đi đâu xa. Giống như là người đang trên thuyền, cùng hội cùng thuyền, cùng chịu cái nỗi khổ tử sinh như nhau. Trước mặt thì kẻ cướp nó đang rình rập. Thế mà chúng ta không mở lòng vì nhau trong cái chuyến tàu sắp chìm, tội nghiệp vô cùng, có phải vậy không? Nếu mà người thông minh ấy, thì mình nên cảm thông hoàn cảnh của anh cũng giống như tôi. Anh cũng sắp bị chìm thuyền, anh cũng sắp bị cướp biển. Cho nên còn được một giây phút trong đời sống, mình hãy trân quý sự có mặt của nhau. Hãy tha thứ, rộng lượng, yêu thương nhau. Chứ đâu có nỡ vung vãi niềm đau nỗi buồn vào nhau nữa, rất là tội. Thế nhưng mà trong cuộc sống ta không làm được điều này. Ta có được cơ hội nào thì ta vung vãi cái buồn phiền, giận tức, ghét vơ, trách móc nhỏ mọn của mình vào đời sống người kia, rất là tội. Và mình vung vãi vào người hàng xóm thì tha được. Tại sao? Tại dù sao thì mình cũng chẳng liên hệ gì với họ bao nhiêu, gặp mặt một chút trong cuộc đời. Nhưng mà cái tội tình nhất của đời sống chúng ta là ta vung vãi những cái điều đó vào ai? Người thân của ta nè, chồng của ta nè, vợ của ta nè, con của ta, là những người lãnh đủ, phải không ạ? Và những người này, thưa, mình vung vãi vào họ rất là dễ dàng, tại họ ở cùng chung một nhà với mình, họ có duyên với mình. Cho nên mình không trân quý sự có mặt của nhau, mình không biết thương yêu, không mở lòng vì nhau. Hành hạ được nhau điều nào, cứ hành hạ. Thế thì rõ ràng ta là người rất là độc ác, chứ không phải là rất tội nghiệp. Phải công nhận là người nào mà không thể sống với người thân mình một cách đẹp đẽ, dễ thương là người đó là người rất độc ác nha. Và nói điều này có xúc phạm nhau không? Xúc phạm nhưng mà rất đúng á. Các vị hãy mở lòng vì nhau. Không mở lòng được với người ngoài tha cho được nhưng mà không mở lòng được với người thân của mình đó, đó là những người không phải là đệ tử Đức Như Lai, đệ tử của ai á. Tại vì ta nhận diện rõ là đời sống của ta nó bị cái sức mạnh của tử sinh nó đẩy mình, thế mà mình không có cảm thương thân phận mình, không cảm thương thân phận người, không mở lòng vì những người cùng hội cùng thuyền sắp chết với nhau, thế thì rõ ràng là mình rất là dở, rất là vụng về. Cho nên các vị hãy thực tập điều này, hãy nhìn lại mình từng phút giây cho rõ để mở lòng ra. Nếu có một phút giây nào mà lòng các vị chất đầy phiền muộn giận tức thì các vị hãy nhớ một điều là người kia không có sống dai để cho ta giận đâu. Chắc như thế, mình hãy làm hết sức mình, hãy mở rộng lòng mình ra để mai kia người ta có chết mình không ân hận. Mình nhớ là cuộc đời mình đã sống rất là trọn vẹn, cho nên không có gì ân hận cả. Bằng không thì các vị sẽ ân hận tới già, tới chết luôn khi người thân mình ra đi. Và đó là điều đầu tiên các vị hãy quay lại nhìn lại mình cho kỹ. Hãy nhìn lại mình cho kỹ. Và mình nghĩ bao nhiêu đây đủ rồi đó. Học pháp cú, học một câu thôi. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới. Thưa các vị hãy nhìn để thấy thân phận mình như con cá vậy đó. Nó đang nằm trên bờ, nó thoi thót, không biết nó sẽ chết lúc nào. Ta cũng thế, ta cũng đang thoi thót, từng hơi thở vào, hơi thở ra, thì mạng sống của mình nó mòn đi một chút. Cứ hít vào thở ra là sự sống mình nó mòn một hơi thở. Cái chết nó đến với ta từng hơi thở như thế. Cái thứ hai, thưa lập nguyện để vượt thoát lưới ma. Cái động cơ để mình làm điều này, cái động cơ để ta lập nguyện, có bao nhiêu động cơ để mình lập nguyện vượt thoát cái vòng tử sinh, thiền não, khổ đau của kiếp người? Có bao nhiêu động cơ? Ít nhất thì cũng có hai cái động cơ để mình phát nguyện vượt thoát. Cái động cơ thứ nhất là sợ cho nên lập nguyện vượt thoát. Cái điều này có khi quý vị cãi, tôi đâu có sợ chết đâu mà liều thoát. Có người dám nói vậy đó, đâu có sợ chết, chết là chuyện thường. Thứ hai là thương. Hai cái này thì nó bao trùm đời sống của chúng ta. Một là chúng ta sợ, có phải không? Có những người họ không biết sợ đất sợ trời gì nhưng mà họ sợ vợ. Có chứ phải không? Thực ra không phải họ sợ mà xã họ nọc họ ra đánh hay là làm cái gì, nhưng mà tại vì họ thương cho nên họ sợ thôi. Sợ làm người kia tổn thương, sợ làm người kia buồn, sợ làm người kia chết bất tử. Nghĩa là vì trái tim thương yêu rất là rộng, cho nên họ nhường nhịn, họ yêu thương, họ vỗ về, họ lui một bước. Và các vị nên nhớ là trong cuộc đời này, mình đừng nghĩ những người mà hùng hùng hổ hổ là những người mạnh, có khi những người mềm lại là những người mạnh. Chia sẻ điều này để các vị thấy nó không có gì lỗ lã cho đời sống chúng ta cả. Mềm tại sao mạnh? Các vị thử nhìn coi, cây nào cứng vì gió nó gãy, cây nào mềm thì sao? Thưa, gió nó nghiêng qua nhưng mà nó lại trở lại. Người xưa gọi là lưỡi mềm cho nên còn hoài, răng thì cứng cho nên ai tới già răng cũng rụng cả. Rõ ràng là vậy. Và điều mình trở lại là thế này. Thưa đại chúng, là cái nỗi sợ tử sinh, cái điều này nó rất là rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta mà thương thân phận mình thì chúng ta sẽ sợ con đường tử sinh đó à. Các vị thử chứng kiến người thân của mình quằn quại trên giường bệnh rồi chết. Các vị chứng kiến người thân của mình quằn quại trong cơn đau thì các vị thấy cái nỗi sợ này nó lớn vô cùng đối với một đời người. Rồi có những lúc các vị nhìn hình hài các vị tật bệnh, nó kêu gào, nó đòi nghỉ ngơi, nó đòi nghỉ chơi với ta, nó muốn chia tay với ta, thì các vị thấy cái nỗi tử sinh nó đến với ta rất là khủng khiếp. Và khi cái nỗi sợ nó đủ lớn, cái nỗi cảm nhận về cơn đau của hình hài, về cái phiền não nó dày dò, nó đè nặng trên tâm thức ta, về cái nỗi đau của người thương mình ra đi, thì chúng ta mới phát tâm lập nguyện vượt thoát cái nỗi đau của tử sinh thôi. Đó là yếu tố thứ nhất, nhưng mà nó chưa đủ. Yếu tố thứ hai là thương. Đầu tiên là thương ai? thương thân này trước rồi đó. Đã trải qua một cái dòng, đã đi ngang qua một cái chuỗi dài của thời gian và không gian để có được hình hài này, không có dễ dàng đâu. Và nếu người ta xét ra thì thưa các vị, để có mặt cái con người thông minh, có một bộ óc tuyệt vời như hiện tại, hành tinh này đã mất khoảng chừng chắc chừng 5-10 triệu năm để có được một con người như thế này, có phải không? Hay là nhiều hơn thì tôi không nhớ con số chính xác. Nhưng mà các vị thử nghĩ là từ cái giai đoạn đầu hành tinh này thành hình đó, nó chỉ là một cái hành tinh chứa đầy nước. Sau đó cái thảm thực vật mới bắt đầu có mặt, tức là cây rừng mới bắt đầu có mặt. Và động vật đầu tiên nó nằm ở dưới nước, nó là một loại đơn bào. Rồi nó trở thành loài động vật đa bào. Rồi nó bò từ dưới nước nó lên, nửa nước nửa khô. Rồi nó bắt đầu nó sống dần với cái môi trường trên khô, để nó hình thành những cái đám thú rừng chạy nhảy. Và trong những đám thú rừng kia, dần dần mới có một con, nó đứng hai chân sau, nó vươn hai cái chân trước, nó hái trái, lần lần nó hình thành hai cái tai như con người. Và cái loài đó là thủy tổ của loài người. Thì cái chu kỳ tiến triển từ cái loài đơn bào đến cái loài đa bào, đến cái loài có một bộ óc phát triển thông minh như thế này, nó đã qua nhiều triệu triệu năm rồi để có mặt con người trên hành tinh này. Đó là mình nói cái sự phát triển cộng đồng của sự có mặt con người. Rồi phát triển gần nhất trong một cái dòng chảy huyết thống thôi. Thì thưa đại chúng, không hề có mặt con người một cách dễ dàng tự nhiên, mà ta đã có mặt phân nửa trong bố ta, phân nửa trong mẹ ta. Mẹ và bố ta phối ngẫu với nhau để sinh ra một con người hình hài nó trọn vẹn như thế này không phải là giản dị. Nếu ông tật bệnh, nếu mẹ tật bệnh thì sẽ không có một con người như ta. Thế thì cái đời sống đạo đức của bố và mẹ phải rất là đàng hoàng mới cho ra được cái hình hài như thế này. Ta không cần phải được di chúc bố mẹ tặng cho gia tài nửa triệu hay một triệu gì cả. Chỉ cần bố mẹ cho một hình hài này là đã quý trong cuộc đời rồi. Rồi mình truy nguyên ra thêm nữa là nếu bố mẹ không có cái hạt giống từ ông bà thì không thể có bố mẹ. Và sở dĩ ta có mặt là do gì bố mẹ? Bố mẹ có mặt nhờ ông bà. Cho nên cái tế bào để hình thành ra một hình hài này, nó không phải có mặt từ trên trời rớt xuống hay từ dưới đất chung lên, mà nó có mặt từ bố và mẹ. Mà bố và mẹ đã mang ta gần nhất là mang lúc nào? Lúc mẹ ta còn là con gái, hạt mầm ta đã có mặt nó trong mẹ rồi. Thế thì để có được một hình hài này, thưa, không phải là nhất thời mà có. Nó cực nhọc vô cùng và nó trải theo một cái chiều dài của thời gian, không gian rất là tội nghiệp như thế. Thế mà bây giờ có mặt một hình hài, các vị không biết thương đó. Tội nghiệp chứ. Rồi mình chưa nói đến chuyện là một linh hồn di chuyển trong cõi mịt mùng, thần thức rớt xuống hình hài mới có được một cái thai nhi có mặt trong nhân gian. Thế thì qua triệu triệu kiếp luân hồi sinh tử mới có mặt một hình hài con người. Và trong một kiếp hiện tại, ta cứ nghĩ là bao nhiêu nhân duyên ràng buộc nó xô đẩy ta để ta bị dập dùi trong xã hội, không biết được đường tu. Hôm nay may mắn gặp được Phật Pháp, nếm được một chút hương vị của đạo. Thế thì cái điều cản nhất là các vị hãy quay lại thương thân của các vị. Tội nghiệp cho nó vô cùng. Nó đã lạc lội trong ngàn vạn kiếp tử sinh, đã triệu triệu kiếp luân hồi, hôm nay mới có mặt trong nhân gian. Thế mà mình không có lợi dụng được cái ngày tháng mỏng manh 100 năm của đời người để tu. Mình để cho buồn, để cho giận, để cho ghét, để cho thương, để cho lo lắng, bất an, sầu tuổi nó trấn ngự trên tâm thức mình. Để cuối cùng thì hình hài này nó trả về cho tứ đại, mang một mảnh hồn chứa đầy phiền muộn âu lo lang thang nó cõi vô cùng, để rồi trở lại một hình hài cũng chứa đầy phiền giận lo âu nữa. Tội chứ, có phải vậy không? Cho nên trước tiên hãy thương lấy mình mà tu thôi. Thương lấy mình để lập nguyện là ngay trong một đời này mình phải vượt thoát cái nẻo tử sinh, phải loại trừ bớt phiền não khổ đau của tâm thức để cho lòng mình nó thênh thang nó nhẹ. Đó là gì? Thương chính mình thôi. Và khi các vị thương được các vị rồi thì sao? Mình mới thương được người chung quanh. Còn mình chưa thương mình thì mình nói mình thương người nọ, thương người kia, thưa, chưa đúng nghĩa, mà chưa thật biết thương đâu. Khi nào các vị thật thương cái cuộc sống sinh tử bời bời ngàn vạn kiếp nổi trôi, các vị biết lo tu tập loại trừ những cái phiền não khổ đau của tâm thức cho vơi cho nhẹ, thì các vị mới biết thương chính các vị, và các vị mới biết gieo rắc cái hạt giống thương yêu đến với trái tim người khác. Đó là từ cái động cơ sợ và động cơ thương để ta lập nguyện tu. Và sợ chưa? Chưa ngán. Thương hình hài chưa? Cũng chưa biết thương lắm. Các vị mà biết thương hình hài các vị thì các vị đâu có giận, đâu có buồn, đâu có để cho những cái lo lắng bất an nó trấn ngự, đâu có cảm thấy là mình cô đơn. Người biết thương chính mình, thưa các Phật tử, là người đó trân quý từng hơi thở đi tu, người đó trân quý từng bước chân của mình đi tu. Và không có một giờ nào là giờ rảnh người đó cả, không có một giờ nào là giờ rảnh rang tâm thức để buồn, để giận, để thị, để phi, để ghét, để thương, để hờn, để tủi gì cả. Thì giờ của họ đầu tư trọn vẹn cho chuyện tu thôi, là người đó mới biết thương chính mình. Điều thứ hai mình chia sẻ là các cái loại ma đáng sợ. Tâm này phải vùng vẫy mau thoát khỏi lưới ma. Ma gì làm cho chúng ta sợ nhất? Nhiều ma lắm. Những cái loại ma đáng sợ nhất như là tử ma nè, bệnh ma nè, thiền não ma nè, thiên ma. Bốn loại ma. Và mình xin hỏi nhỏ với nhau là trong bốn loại ma này, ma nào đáng sợ nhất? Có bữa mình dạy đâu mình nói thiên ma nó hiện thân vô mấy cái tờ giấy mà có số 1, 2, số 0 đó. Và thưa các vị, cái loại thiên ma đó nó phổ biến trên hành tinh này. Cái thiên ma nhẹ thứ hai nữa là cái máy vi tính của các vị, cái máy điện toán của các vị. Thanh niên nam nữ bây giờ nó đi làm tối chết, nhưng mà về nó cắm đầu vô đó nó chơi game là hết cả một buổi tối như chơi. Và cái thì giờ học hành của nó, của các em mà nó chưa ra trường đó, có khi nó đầu tư vô đó cũng tiêu phí luôn cả thì giờ học hành của nó. Rồi cái liên hệ giữa đời sống gia đình, cái sự truyền thông giữa mình với con, truyền thông giữa mình và vợ và chồng, thưa có khi nó cũng bị cái thiên ma lấy mất. Tại sao? Về rồi dán mắt vô tivi đâu có rảnh đâu mà nói chuyện với nhau. Rồi về thì dán mắt vô cái máy chơi game và cứ chơi cho tới tối lăn đùng ra ngủ. Thưa con người, hiện tại bây giờ cái điều kiện của nền văn minh phát triển nó trao cho người ta có thể liên hệ từ đây về Việt Nam trong vòng 1 phút. Từ đây người ta nhìn về Việt Nam, người ta thấy hình nhau rất là dễ. Nghe đâu là sẽ có một cái loại điện thoại là mình cầm mình gọi rồi mình thấy hình của người nói chuyện với mình luôn trong vòng nhiều tháng tới đây. Nhưng mà cái điều tội nghiệp chắc của con người là giữa mình với người thân của mình trong gia đình lại không có thiết lập được sự truyền thông. Thì giờ đâu mà truyền thông? Thì giờ mắt coi phim, theo dõi chương trình, thì giờ đọc báo. Và có một ngày nghỉ rảnh rang thì họ lại dẫn nhau, họ đi câu cá, đi trượt tuyết, đi chơi, đi dự đám đình bạn bè. Thì giờ họ đau lưng lại với nhau chứ không có thì giờ quay mặt lại với nhau. Và thế giới văn minh tuyệt vời là nó làm cho con người ở xa có thể gần nhau trong một thoáng chốc. Nhưng mà nó cũng làm cho con người gần nhau lại quay lưng với nhau và hai hướng đi rất là xa. Nó ngược như thế. Đó là một loại thiên ma. Mình đừng nghĩ thiên ma là trên trời nó hiện xuống gì cả. Ở trong nhà các vị đầy. Ở trong túi các vị đầy. Đó là điều thứ nhất. Mình sợ nó. Và cái khả năng của nó cực kỳ nguy hiểm là nó lôi chúng ta. Các vị cư sĩ thì nó lôi chuyện bình thường. Có khi mình tu cũng bị nó lôi dù dù vậy đó. Cái thiên ma mà cái đồng giấy nhỏ nhỏ vậy đó, nó lôi, thưa nó lôi. Không từ phàm thánh, các vị thánh nhân mà hiện thân trong cuộc đời này không khéo cũng bị những loại thiên ma đó nó lôi tuột mắt, rất là dữ. Cho nên cái năng lực của nó thưa rất là mạnh. Thứ hai, thưa các vị, cái thiên ma này thì dĩ nhiên là ta còn đề phòng được, nhưng mà cái ma bệnh này này nó cực kỳ khó chịu, nó có mặt ở trong đây. Và các vị thử hình dung là khi ta bệnh thì sao? Tinh thần mình nó đi xuống nè, hình hài mình nó bất an nè. Và khi hình hài bất an, tinh thần mình suy sụp thì mình dễ buồn, dễ giận, dễ bực bội, dễ tức tối, dễ trách cứ, dễ hờn, rất là dễ. Bình thường người ta nói nặng mình không sao cả, nhưng mà lúc cơ thể mình nó bất an, nó mệt, người ta nói nhà xìu, mình đủ giận đùng đùng. Và chuyện này là chuyện rất dễ xảy ra trong đời sống chúng ta. Và nói như thế để chia sẻ cùng các vị một điều là ngay lúc hình hài các vị còn khỏe, còn mạnh, còn trẻ, các vị hãy lo chăm sóc cuộc sống các vị, hãy làm người thợ khéo, xây dựng cái nhà của mình từ viên gạch, từ cây đinh, từ tấm tranh cho trên tường, hãy xây dựng ngay bây giờ, bằng đợi đến lúc mà người ta trao chìa khóa đó, nhà anh xong rồi thì lúc đó anh ra đi mất rồi. Có nghĩa là lúc đó thần chết đến trao cho anh chiếc chìa khóa mời anh đi thôi, thì cái nhà anh xây đã xong rồi thì không còn có cái cơ hội để sửa sang lại được. Cho nên ngay bây giờ, khi hình hài còn khỏe mạnh, tâm thức còn minh mẫn sáng chói, mình phải làm cái điều đó cho chính mình. Đó là mình sợ bệnh ma. Mình lặp lại một lần, thưa các vị hãy chứng kiến những người thân của mình bệnh rồi các vị mới thấy thương. Thương cho họ, thương cho mình. Dù cho khi ta nằm bệnh mà có 100 người con chung quanh, thì cái nỗi niềm khốn khổ của thân không hề có một đứa con nào nó chia sẻ với ta được cả. Ta phải gánh vác, ta phải chịu cái hình hài đau khổ chính ta thôi. Và khi ta bệnh, hình hài ta bị người ta đè ra, người ta mổ mất cái thận, cái gan, cái tim gì đó không biết, thì cái nỗi đau này không có tiền nào có thể đắp vô mà hết đau được cả. Không có cái quyền lực nào lớn để làm cho cái cơn đau của hình hài các vị giảm đi được cả. Không có một cái loại thuốc nào làm cho cái cơn đau các vị nó dịu đi cả. Nó có thể làm cho các vị chìm trong hôn mê, nhưng mà rồi cũng phải tỉnh, cũng phải nghe cái cơn đau nó gặm nhấm hình hài mình thôi à. Cho nên bệnh ma cực kỳ đáng sợ. Tử ma, thưa các vị, nó tuy đáng sợ nhưng mà không kinh khiếp lắm. Tại sao? Bây giờ thì mình chưa chết, mình đâu biết chết ra sao. Còn khi cái chết nó đến với mình thì thưa ô hô rồi, mình chết rồi, thì có gì nữa đâu mà sợ. Chỉ có một cái chút rất là ngắn của cái thời gian là cái chết và sống nó mập mờ, cái chết nó gần đến, ta sợ thế thôi. Cho nên có hai cái đáng sợ nhất của đời người. Một là bệnh ma, hai là phiền não ma. Phiền não là cái từ nó chỉ chung cho tất cả những cái tâm hành tiêu cực của chúng ta, như giận nè, phải không? Buồn nè, tức nè, lo lắng nè, sao động bất an vân vân. Rồi cái trạng thái cô đơn nữa, cảm thấy sao mình trống trải đó, cô đơn, nó băn khoăn, nhà cửa có mình, đi tới luôn không thấy ai hết. Chồng với con thì đi làm hết, hay là hoặc vợ với con thì nó ra riêng, nó bỏ mình thui thủi một thân. Và thưa, tất cả những cái này nó tập hợp lại, nó dày dò, nó đè nặng trên tâm thức của ta vô cùng. Ta gọi nó là phiền não ma. Và cái ma này nó ở đâu? Thưa, nó ở khắp mọi nơi hết. Nơi nào ta cũng có thể bắt gặp nó được cả. Nó ở trong ta, nó ở ngoài ta, nó ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong hình hài da thịt này. Chỗ nào nó cần nó nhảy ra thôi. Rất là khó đề phòng như thế. Có khi cái mùi thơm của hương hoa, của cây hương, bình thường thì mình nghe mình rất thích, nhưng có bất chợt có một lúc nào đó con ma phiền não nó chảy ra, cho nên mình ghét cái mùi hương. Cái mặt người kia bình thường mình thấy dễ cảm tình, nhưng một bất chợt tình cờ nào đó tự nhiên mình thấy mình ghét người ta. Và cái này, thưa các vị, không hề biết nó xuất hiện giờ nào, và nó cứ xuất hiện là nó dìm ta trong nỗi khổ của phiền não, của bực bội. Và các vị thử hình dung là những tâm hành này, mình kể sơ sơ thôi, là bao nhiêu thứ này nó xoay vòng, nó trấn ngự tâm thức ta. Cho nên cái phiền não ma và bệnh ma là hai cái đáng sợ nhất trong đời sống con người. Hai cái này nó xuất hiện rất tình cờ, không bao giờ báo trước, và nó luôn có mặt bên cạnh ta, ở trong ta. Và các vị hãy nhận diện cho rõ những cái loại ma này rất là đáng sợ, để phát khởi cái niềm tin với tâm bảo, phát khởi cái tinh tấn để tu. Cái điều thứ ba mình chia sẻ trong cái lập nguyện thế này, đó là hãy đem cái tâm thiết tha học đạo. Mình có thể thiết tha được với mọi thứ, thế mà mình không thể thiết tha được với cái chuyện học đạo và cái chuyện thực tập cho chính mình mới vô duyên chứ. Thiết tha với cái gì là thiết tha mọi thứ? Ví dụ như mình biết là mỗi lần mình khởi cái buồn lên thì năng lượng đời sống mình nó rất là tiêu hao, mình chìm liễm trong cái nỗi buồn và phải mất nhiều ngày mới cất đầu lên nổi. Ấy vậy mà khi nỗi buồn đến, cái mình cảm thấy nó thân thiết với mình vô cùng, mình cho nó xâm nhập vào tâm thức của mình để cho nó trấn ngự, để cho nó dày dò mình, thế là mình thiết tha với nỗi buồn, thiết tha với phiền não, phải không? Cái giận tự nhiên nó đùng đùng nó kéo tới, trong khi cái chuyện nó không đáng giận, thế mà mình cố gắng mình giận được một ngày. Rõ ràng là mình có thể đem được cái tâm thiết tha của mình để buồn, để giận, để hờn, để trách cứ, thế mà mình không thể đem cái tâm thiết tha này gắn liền nó với cái chuyện tu và chuyện học, mới rất là vô duyên. Và các vị thử nhìn coi, đời sống mình đã đi cái con đường này rất là nhiều. Mình gắn cái tâm đam mê thiết tha của mình với những cái chuyện rất là buồn cười, mà mình không có chịu gắn cuộc sống mình, tâm thức của mình vào cái chuyện thực tập để tu. Cái con đường tu học á, cái quà tặng của nó gần nhất, dễ nhất, đó là nó làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui nè, hạnh phúc có mặt nè. Rồi hạnh phúc này nó tặng được cho người xung quanh nè, nó làm cho đời sống gia đình mình cải thiện tốt lành. Cái quà tặng cạn nhất là như thế. Quà tặng thêm thứ hai nữa là nó làm cho hình hài mình khỏe, và nó làm cho thọ mạng mình có thể dài hơn. Và quan trọng hơn nữa là nó loại trừ được những phiền não khổ đau của đời sống mình. Nó làm cho có thể là trong một đời này mình chấm dứt được cái con đường sinh tử luân hồi. Thế mà mình không thể gắn cuộc đời mình vào cái chuyện tu học và thực tập. Mình lại gắn cái niềm đam mê mình vào những thứ phiền não, buồn, giận, ghét, thương, vẩn vơ, rất là vô ích. Ấy vậy mà mình đã có gan làm mấy chục năm nay. Cho nên xin các vị lưu ý là ta hãy đem cái tâm thiết tha với những cái đam mê vặt vãnh phù du của nhân thế, đặt cái sự thiết tha ấy vào cái chuyện tu và học. Chỉ cần làm được điều này thôi thì các vị sẽ thấy đời sống của các vị nó bước qua một cái bước rất là mới, nó chuyển đổi được từ phàm tới thánh không mấy khó. Và cái điều cuối cùng của lập nguyện vượt thoát lưới ma là điều này: tạo thắng duyên, tức là cái nhân duyên tốt lành để yểm trợ cho việc tu của chúng ta. Thế nào là tạo thắng duyên, tức là cái duyên tốt lành để yểm trợ cho chúng ta tu? Cái thắng duyên đầu tiên là các vị hãy khéo quay về chính các vị để tri ân. Hồi tôi đi về đây, chú Phật tử chở tôi, chú kể cái chuyện vui lắm. Chú nói một ông thầy bên Ấn Độ, ông bị bò hút, ông bị xe cán, đưa vào bệnh viện. Tới chừng ông tỉnh lại thì ông thấy người ta cưa mất cái tay. Cái tay còn lại thì họ cưa ngón tay cái, và họ cố tình cứu chữa để cho bốn ngón tay còn lại nó ngoan ngoe được. Thế nhưng mà cứu không được hai ngón, cho nên họ đành cưa hết hai ngón nữa, còn hai ngón thôi. Cái ông gọi điện thoại về những Phật tử này, ông nói thôi nó chặt luôn cái tay tôi đi cho rồi. Và nói như thế thì thưa các vị, rõ ràng là điều ấy nó phát ra từ tâm thức rất là giận, có phải không? Rất là tức tối. Nếu ông thông minh hơn, ông nói câu này thì chứng tỏ ông tu hành rất khá. Ông nói tạ ơn đất trời, phước làm sao tôi vẫn còn được hai ngón tay. Hai ngón tay để tôi kẹp giấy, để tôi móc tiền, thưa là quý rồi. Khéo quay lại đi tri ân là khéo quay lại cái gì? Thưa mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện trong đời sống ta đều quay lại để tri ân được cả. Nếu ta là người vô ân thì ta nhìn cái gì ta cũng bất mãn cả. Nếu ta là người tri ân thì nhìn cái gì ta cũng tri ân cả. Nếu ta là người vô ân thì ta nhìn bố mẹ ta nghèo, ta bất mãn. Nếu ta là người tri ân thì ta nói, ồ, cảm ơn bố mẹ quá. Bố mẹ đã tặng cho con một hình hài tuyệt vời. Và nếu lỡ bố mẹ mình cho mình một cái hình hài không đẹp lắm thì mình cũng cảm ơn. Ồ, cảm ơn bố mẹ quá. Bố mẹ đã cho con một cái hình hài nó không đẹp hơn thiên hạ. Cho nên con thấy rõ ràng là đời sống con nó thảnh thơi vô cùng. Do vì con không có cái nhan sắc tuyệt vời cho nên con không có kiêu ngạo. Tâm con rất là hiền diệu. Con trở thành người có duyên từ bên trong. Có phải vậy không? Nghĩa là nếu là người biết tri ân thì cái gì đến với mình cũng tri ân cả. Tri ân cái nghèo của tôi, tri ân cái sự khó khăn của đời sống tôi, tri ân cái sự vụng về của tôi, tri ân cái hoàn cảnh thiếu thốn cho nên tôi học ít hơn bao nhiêu người, vân vân. Rõ ràng là nếu mình khéo quay lại thì cái gì nó cũng làm cho mình tràn đầy hạnh phúc và niềm vui cả. Cho nên cái điều đầu tiên tạo thắng duyên để yểm trợ cho chuyện tu chúng ta là ta hãy khéo quay về tri ân đời sống của ta. Tôi có nhớ một cái câu chuyện ngắn ngắn để tôi kể cho quý vị nghe, để các vị thấy là người đời người ta chạm phải rất là nhiều điều để có thể tu được. Cái anh chàng đó, ảnh tình cờ đánh mất giấy tờ, bị người ta móc cái bóp. Và toàn bộ giấy tờ, chứng từ, kể cả cái bằng lái xe của ảnh cũng mất luôn. Cho nên ảnh đứng sắp hàng để khai báo với sở cảnh sát thì phải, hay là cái chỗ gì làm giấy đó, tôi không có biết rõ lắm. Và cái hàng rất là dài, trong cái buổi trưa nắng rất là khó chịu, và anh bực bội vô cùng. Thì có một người đàn bà dẫn phía sau đứa con, một đứa dẫn tay một đứa bồng, khóc lóc. Và bà lại không có tuân thủ cái hàng của người ta sắp. Bà leo tới trước chỗ quầy của nhân viên, bà hỏi. Thì mọi người đều rất là bực bội. Và cái anh chàng này trong một tâm thức bực bội, anh nghĩ tại sao mà mất lịch sự như vậy, tại sao mà không sắp hàng như người ta như thế này. Chỉ là người đến sau, tối thiểu thì chỉ phải biết điều như thế chứ. Tuy nhiên vì lịch sự cho nên họ không nỡ vung vãi những điều khó chịu của họ vào cái chị kia. Nhưng mà cô nhân viên ở đó thì cô không có hiền, cho nên cô nói yêu cầu chị hãy sắp hàng ra phía sau giống như bao nhiêu người để chờ đợi. Chị kia chỉ nói trong nước mắt, chỉ nói dạ thưa, tôi chỉ muốn biết một điều rất nhỏ thôi. Tôi chỉ muốn biết là nơi đây tôi có thể khai tử cho người chồng vừa bị đụng xe vừa mất của tôi có được hay không. Nơi đây có thể giúp cho tôi khai báo được điều đó hay không. Thì cả một hàng dài của bao nhiêu con người, người ta sững sờ. Người ta cảm thấy là cái nỗi khó chịu của mình, cái nỗi đau của mình, bực bội của mình so với người đàn bà kia không đáng gì cả. Chồng của người ta vừa mất, hai đứa con còn bé nhỏ trên vai, và một người đàn bà rất là cô đơn, rất là tội. Và mọi người đều mở lòng ra. Và thưa các vị, nếu mà chúng ta nhìn ra bên ngoài xã hội, ta sẽ thấy là thấy ta có phước vô cùng so với bao nhiêu người. Và khi các vị nhìn được điều này thì cái niềm tri ân trong tâm thức của các vị rất là lớn. Các vị sẽ không còn cái điều gì phiền muộn, bực bội, khó chịu với bao nhiêu người cả. Ta đang sống trong một cái điều kiện rất là tuyệt vời, rất là an ổn. Và khi các vị nhìn được điều này rồi thì tự trong trái tim của các vị nó có cái niềm yêu thương rất là lớn lao. Và ta làm được điều này thì thưa đại chúng là ta không cần làm gì nhiều cả. Tự nhiên lòng mình đủ thênh thang, đủ rộng, mình tu đủ giỏi rồi đó. Và xin các vị khéo quay về để tri ân đời sống. Ví dụ như ta có ngàn vạn sai lầm, có vụng về bao nhiêu thứ, cuộc đời ta có thể đánh mất từ quá khứ đi tới hôm nay. Nhưng mà hôm nay còn hình hài này, hơi thở vào, hơi thở ra còn có mặt, ta còn sống đây, ta bắt đầu làm lại, chưa bao giờ muộn cả. Và ơn phước vô cùng khi sự sống còn có mặt nơi trái tim ta. Và nhớ tri ân trái tim này, nó đã đập từng nhịp không mỏi mệt để giữ hình hài, giữ sinh mạng này. Và các vị làm được điều này, thưa nó sẽ là một món quà tặng rất là lớn để các vị phát nguyện tinh tấn vượt thoát nỗi sầu khổ của kiếp người. Đó là điều thứ nhất, mình tạo thắng duyên yểm trợ chuyện tu của mình. Khi nào mình quên tu, khi nào mình phiền não, khi nào mình bất an, thì mình hãy nhớ là quay lại cảm ơn sự có mặt của mình, cảm ơn là mình vẫn còn sống. Thế là đủ, thế là đủ khích lệ mình tu. Và tất nhiên là trong những cái chủ đề, trong những điều gợi ý của tôi thì nó rất là nhiều. Các vị có thể quay về quán chiếu để làm cho niềm vui của các vị phát khởi. Có khi các vị hỏi chứ, có gì đâu mà vui? Thưa vui lắm chứ. Có một cái nhà để đi vào đi ra là một niềm vui. Các vị thử nhìn coi, trời lạnh như thế này có những người không nhà, họ kéo cái thùng giấy lang thang ở ngoài công viên, họ nằm ngoài lạnh lẽo, họ đâu phải là dân thường, cũng là dân Mỹ đàng hoàng đấy chứ. Rồi các vị thử nhìn về những nơi bom đạn còn cài xới, mạng sống con người lắc lư như chỉ mành treo chuông, sống ngày nay không biết ngày mai. Có những nơi rất là bất an, những nơi rất là đói khổ. Có những em bé phi châu nó lượm trái bắp, nó vứt vô sọt rác, nó không cần biết bụi bám, nó không cần biết vi trùng gì cả, đói quá cho nên lượm là ăn liền. Thế thì đang sống trên vùng đất này, đang đi trên con đường phố phẳng bằng, đang có điều kiện hành chánh tốt lành, thưa các vị là một ân phước rất là lớn mà ta đã tạo qua rất là nhiều phước lành mới có được hôm nay. Cho nên các vị hãy nhìn mọi điều tiếp xúc mà mình cảm thấy niềm vui nó sinh khởi trong đây, rồi mình tiếp xúc với bao nhiêu người, mình hãy làm cho niềm vui sinh khởi trong trái tim mình. Đó là những cái phương pháp thực tập để nuôi dưỡng mình, để mình phát nguyện là ngay trong một đời này, mọi cái điều kiện mình tiếp xúc đều là cái duyên rất là lành để giúp cho mình tu tập. Và điều này thì chính các vị phải khéo quay về và quán chiếu để các vị tri ân là một, làm cho niềm vui phát sinh trong trái tim các vị là hai. Và khi hai cái này có mặt, cái điều tuyệt vời là nó nâng đỡ, nó nuôi dưỡng đời sống các vị rất là lớn lao. Nó làm cho ta có thể dựng dậy được hình hài này, dù nó tật bệnh ta cũng khỏe mạnh lên được. Rồi nó làm cho mình vượt ngang qua những cái phiền não khổ đau rất là dễ. Và cuối cùng là nó giúp cho mình có thể nắm chặt các pháp môn thực tập, có thể vượt thoát được phiền não khổ đau sinh tử của một đời và rất là nhiều đời. Đó là cái nội dung của bốn câu kinh pháp cú này. Như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này phải vùng vẫy mau vượt thoát lưới ma. Và mình nhắc lại, vượt thoát lưới ma cuối cùng là vượt thoát cái lưới ma của sinh tử nổi chìm trong lục đạo luân hồi nhiều kiếp. Và mình hứa với lòng rằng ngay trong kiếp này có được cái duyên lành gặp được Phật Pháp, thì các vị phải khéo quay về an trú nơi chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy, thực tập từng hơi thở một để làm cho cuộc đời mình vượt thoát được những phiền não cạn trong đời sống hàng ngày, vượt thoát được cái vòng sinh tử luân hồi nó đã nhận chìm mình trong nhiều kiếp. Đó là người khéo biết xây dựng cuộc đời mình. Bằng không thì cái cuộc đời mình coi như liện vào dòng chảy của thế nhân, liện vào dòng chảy của vui buồn, liện vào dòng chảy của khổ đau, nó nhận chìm mình và nó lôi mình đi mãi trong cõi sanh tử luân hồi, rất là tội. Và thưa đại chúng, mình nghĩ chắc dừng ở đây, tặng cho các vị 15 phút để các vị chuẩn bị làm cái lễ tất niên.